nên giàu có. Thấy các chị em ai nấy đều phất lên, bà ấy vô cùng bực bội, luôn cho rằng mình đã lấy nhầm người. Nhưng tôi biết bà ấy không lấy nhầm người đâu, bởi vì dù bà ấy có lấy bao nhiêu chồng thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng khác biệt hiện tại là bao. Bà ấy thấy các chị em phất lên nhưng không nhận ra những khi chồng người ta thất bại, người ta ở bên an ủi chồng, cùng chồng vượt qua khó khăn. Còn bà ấy thì suốt ngày sỉ nhục, chửi rủa chồng mình. Bà ấy đòi giống như các chị em nhưng không làm được như các chị em. Thừa nhận bản thân thua kém là một việc vô cùng khó khăn. Ai cũng muốn cuộc sống của mình thoải mái, sung sướng, không ai thích khổ sở, vất vả. Nhưng có một phương pháp rất dễ áp dụng, ấy là áng chừng năng lực của bản thân có đủ để đạt được nguyện vọng của mình hay không. Khi phát hiện ra năng lực không tương xứng với nguyện vọng, có thể tỉnh táo khách quan mà ý thức được bản ngã, đó là đẳng cấp mới của trí tuệ. Mỗi chúng ta cuối cùng đều sẽ sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và giọng đọc Triều Thương đang mang đến cho các bạn cuốn sách Bạn đáng giá bao nhiêu? Chương 16. Bạn thân yêu ơi, bạn không thể chiếm mọi chuyện tốt trên đời. Trong buổi họp mặt bạn bè, mọi người vui vẻ trò chuyện. Chỉ có N dầu dĩ ngồi một mình. Mọi người bèn ân cần hỏi cô ấy đang gặp vấn đề gì. N nói, công ty cô ấy đang thành lập bộ phận mới. Lãnh đạo đề xuất có ý chuyển cô tới bộ phận phụ trách. Bộ phận mới được thành lập là để bắt kịp xu hướng thương mại điện tử. Tương lai rất khả quan, hơn nữa lương cũng được tăng lên khá nhiều. Sau khi N kể xong, tôi thấy đây là cơ hội hiếm có. Nếu làm tốt, có thể mở ra một chân trời mới trong công ty. Chắc chắn trong 2 năm tới, cô ấy sẽ được thăng chức thành giám đốc bộ phận. Quan trọng hơn là N từng nói với tôi không chỉ một lần rằng cô ấy rất muốn có cơ hội để phát triển sự nghiệp. Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu, vì cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể vụt mất rồi. N băn khoăn nói với chúng tôi về nỗi lo của mình. Bộ phận mới đúng là rất có sức hút, nhưng vì mới thành lập nên có rất nhiều nghiệp vụ cần mở rộng. Lãnh đạo nói rõ vị trí mới yêu cầu phải đi công tác thường xuyên, nên muốn N suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn. N muốn nắm chắc cơ hội này, nhưng lại sợ thường xuyên đi công tác rất mệt mỏi. Bèn về nhà hỏi ý kiến gia đình, nhưng cô không nhận được sự ủng hộ. Chồng cô ấy sợ cô ấy đi công tác thường xuyên thì không thể chăm lo cho gia đình, cho con của họ, đang ở thời kỳ rất quan trọng. Còn con cô ấy lại càng phản đối mạnh hơn. Nó không muốn mẹ thường xuyên vắng nhà, bởi như vậy thì không có ai tắm rửa và kiểm tra bài tập cho nó. Nhưng năm ngoái, vì muốn con được học ngôi trường tốt nhất, nên hai vợ chồng đã dốc toàn bộ vốn liếng để mua ngôi nhà gần trường học. Tới nay vẫn còn nợ rất nhiều tiền. Nếu chọn chuyển tới bộ phận mới thì có thể giảm nhẹ gánh nặng sinh hoạt. Mỗi lựa chọn lại có mặt lợi, mặt hại. Bởi vậy N mới không biết lựa chọn thế nào. Vậy cậu cứ nghĩ kỹ đi. Người trưởng thành biết nên dừng ở đâu, biết cách kiềm chế, biết rằng không nên tham dự vào lựa chọn của người khác. Dù trong lòng có rất nhiều đề nghị, nhưng chúng tôi đều lựa chọn im lặng. N đưa mắt nhìn tôi chỉ nói, hãy tôn trọng lựa chọn trong lòng cậu. Dù cậu lựa chọn thế nào thì tớ cũng ủng hộ. Chuyện này làm tôi rất khó xử. Nếu tôi đề nghị N chọn chuyển bộ phận, chắc chắn là đối đầu với chồng và con cô ấy. Ngộ nhỡ gia đình cô ấy xảy ra vấn đề gì thì tôi cũng không thể làm bạn được nữa. Còn nếu tôi đề nghị N tiếp tục sống như hiện tại, vậy tôi không thể giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, càng không thể vỗ về nội tâm đang xao động của cô ấy. Vì thế tôi cũng quyết định im lặng. Xã hội ngày nay yêu cầu cao về phụ nữ hơn bất kỳ thời đại nào. Ở cổ đại, một cô gái chỉ cần chăm chồng, chăm con, lo liệu việc nhà là đã hoàn thành bổn phận của mình. Nhưng thời hiện đại thì như vậy chưa đủ. Phụ nữ vừa phải chăm chồng, chăm con, lo liệu việc nhà, vừa phải gánh vác trách nhiệm xây dựng gia đình, không hoàn thành tốt việc nào thì cũng đều bị chỉ trích. Bởi vậy, tôi hiểu tại sao N lại băn khoăn.

Cô ấy là kiểu nhàn cư vi bất thiện. Tiền con kiếm được cũng đủ để cô ấy sống vui vẻ, thoải mái. Nhưng cô ấy cứ phải làm khổ mình. Con thực sự không muốn cô ấy khổ cực như vậy. Vị đại sư đó liền đáp, thực ra vị thí chủ này có tuệ căn hơn con. Cô ấy biết khổ trước rồi sẽ sướng sau. Đời này ai cũng phải chịu một lượng khổ nhất định. Giờ chịu hết rồi thì sau này sẽ được hưởng phúc. Nếu con thực sự yêu cô ấy thì đừng khiến cô ấy đánh mất phúc phận của mình. Đại sư ơi, con rất đồng tình với ngài. Khổ cực ngày còn trẻ không tính là khổ cực. Khổ cực khi về già mới thực sự là khổ cực. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và giọng đọc Triều Thương đang mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 19. Chỉ cần bạn có dũng khí gánh chịu mọi kết quả. Ngô Đồng là một người bạn trên mạng của tôi. Tôi rất khâm phục chị ấy. Lúc tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chị ấy ngạc nhiên nói: "Em đùa chị đấy à?" Trong mắt người khác, chị gặp cảnh chồng ngoại tình nhưng còn yếu đuối mà chọn hàn gắn hôn nhân. Đâu có gì đáng để em khâm phục. Tôi nghe kể về chuyện của Ngô Đồng vào thời điểm viết cuốn Hôn Nhân Nhà Giàu, khi chị ấy nhắn cho tôi, nói muốn kể cho tôi câu chuyện của chị và lắng nghe cảm nghĩ của tôi về nó. Thực ra câu chuyện của Ngô Đồng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh thu nhỏ trong rất nhiều cuộc hôn nhân khác. Chị ấy và chồng cùng tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp thì tìm được một công việc rất tốt. Nhưng để chị ấy có một tương lai tốt đẹp hơn, chồng chị ấy quyết định khởi nghiệp với một người bạn. Chồng Ngô Đồng khởi nghiệp thành công, hai người mau chóng mua được nhà và xe riêng. Năm Ngô Đồng 30 tuổi, hai người họ quyết định sinh một đứa bé. Vì chồng và con, Ngô Đồng nghỉ việc làm ở nhà để nội trợ. Một năm sau, bé con ra đời, công ty của chồng Ngô Đồng lại tiến thêm một bước nữa. Ngô Đồng rất hạnh phúc, hoàn toàn bắt đầu cuộc sống của một phu nhân nhà giàu. Vì chồng không thích có người giúp việc trong nhà, nên nhà họ chỉ mời nhân viên vệ sinh theo giờ. Mỗi ngày tới quét dọn đến 2 tiếng. Sáng sớm, Ngô Đồng sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau đó chơi với con. Lúc con ngủ thì xem TV hoặc lên mạng. Buổi trưa nấu cơm cho con ăn, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, dù chồng có về hay không, thì chị ấy cũng sẽ nấu 4-5 món mặn, món canh chờ anh ta. Chồng chị ấy cũng không hách dịch hay tỏ thái độ chỉ vì chị ấy ở nhà nội trợ. Nhất là về mặt vật chất, anh ta cực kỳ hào phóng. Hàng năm đều đưa chị ấy và con ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Ngô Đồng thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Chị ấy vốn không phải là người mạnh mẽ, chỉ mong có được cuộc sống vợ chồng bình thường mà thôi. Thế rồi con chị ấy lớn dần lên, Ngô Đồng cũng hạnh phúc như suốt mười mấy năm. Chị ấy thấy cuộc đời rất ưu ái với mình. Có con ngoan ngoãn, chồng giỏi giang, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chị ấy cứ nghĩ rằng hạnh phúc như vậy từ cuối đời. Cho tới một ngày, một người phụ nữ chặn Ngô Đồng ở cửa khu nhà, nói với Ngô Đồng rằng cô ta và chồng chị đã qua lại được hơn một năm. Với Ngô Đồng, chồng chị ấy chỉ còn trách nhiệm, chứ không còn tình yêu. Ngô Đồng nói với tôi, trong khoảnh khắc đó, chị ấy thấy thế giới của mình như đóng băng. Nghe thật kỳ dị, nhưng đó là cảm nhận chân thật của chị ấy vào giây phút đó. Chị ấy không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng nhìn mọi thứ trong nhà, chị ấy buộc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo cân nhắc cuộc sống trong tương lai. Dường như chồng Ngô Đồng cũng biết người phụ nữ kia tới tìm chị ấy. Cũng thẳng thắn thú nhận, tỏ ý nếu chị ấy không ly hôn thì anh ta sẽ kết thúc mối quan hệ với người phụ nữ kia. Khi Ngô Đồng kể với tôi về chuyện này, thì sự việc đã qua được nửa năm, chị ấy lựa chọn tiếp tục hôn nhân. Tôi hỏi nửa năm qua chị ấy có ổn hay không? Ngô Đồng thản nhiên nói với tôi, ban đầu khi vừa phát hiện chồng ngoại tình, chị ấy rất muốn ly hôn. Chị ấy muốn rời khỏi người đàn ông phản bội này ngay lập tức. Nhưng mười mấy năm qua, chị ấy đã sống cách biệt với xã hội quá lâu, cũng đã quen với những tháng ngày ăn sung mặc sướng. Chị ấy không đủ sức để quay lại với xã hội, để phấn đấu, suy ngẫm rất lâu. Cuối cùng, chị ấy chọn tha thứ cho chồng. Tôi khâm phục Ngô Đồng bởi vì chị ấy nói với tôi mấy câu này. Có người nghĩ chị tha thứ cho chồng là vì con. Thực ra chỉ chị mới biết. Chị chỉ có hai lựa chọn. Một là ly hôn. Từ bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại. Tương lai chị phải tự phấn đấu. Đón nhận thử thách của cuộc sống. Hai là tha thứ cho anh ta. Tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại. Chịu đựng việc anh ta làm tổn thương chị. Không có lựa chọn nào dễ dàng. Quãng thời gian đó, chị đã đọc rất nhiều chuyện của người khác. Có người chọn ly hôn, nhưng cũng có người không vượt qua được ám ảnh. Có người chọn tha thứ, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ dằn vặt. Chị tự nhủ, dù lựa chọn thế nào, thì cũng phải gánh chịu mọi hậu quả từ lựa chọn đó. Chị không có dũng khí và sức lực để ly hôn. Chị chọn tha thứ cho anh ta. Anh ta nói anh ta sẽ chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia. Nhưng thực ra chị cũng không tin. Làm gì có chuyện nói chấm dứt là chấm dứt được ngay. Chẳng qua càng thêm cẩn thận và bí mật thôi. Chị chỉ có thể chờ đợi bọn họ phiền chán nhau. Khi chị chấp nhận gánh chịu kết quả từ lựa chọn của mình, chị lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần chấp nhận kết quả thì thực ra chị vẫn có thể bước tiếp con đường mình đã chọn. Từ đó, tôi bắt đầu sinh lòng kính phục Ngô Đồng. Tôi gặp rất nhiều bạn bè gặp sóng gió trong hôn nhân sau cơn khủng hoảng ban đầu. Hầu như họ đều lựa chọn tiếp tục hôn nhân, nhưng họ thường u uất than thở. Sao tớ lại tha thứ cho anh ta mà vẫn tiếp tục khiến anh ta làm cho mình tổn thương? Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng phản bội hôn nhân của tớ, tớ chỉ muốn giết chết anh ta. Nếu chọn ly hôn, trước tiên hãy tự hỏi chính mình. Liệu có thể chịu đựng lời xì xào của dư luận hay không? Có thể chịu đựng được sự cô độc trong thời gian tới hay không? Nếu câu trả lời là có, vậy lựa chọn ở trong lòng bạn. Còn nếu không chọn ly hôn, thì cũng vậy thôi. Hãy tự hỏi mình. Có thể chấp nhận hôn nhân có rạn nứt hay không? Nếu có thể, vậy chọn không ly hôn cũng không sao cả. Hoặc có thể chịu đựng việc anh ta làm tổn thương mình lần nữa hay không? Nhưng khó khăn nhất chính là người đã ly hôn. Tưởng rằng sẽ có tương lai mới chờ đợi mình. Nhưng rồi lại nhận ra việc hiện thực khác xa tưởng tượng. Hoặc người chọn tha thứ cho chồng, vốn tưởng anh ta sẽ rất biết ơn mình. Ngờ đâu lại nhận ra anh ta tiếp tục lừa dối mình. Thế là càng thêm đau khổ. Tôi có một người bạn là công chức nhà nước. Không muốn làm việc từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối cả đời. Cậu ấy bèn quyết định mở một tiệm bánh ngọt, phục vụ riêng phân khúc khách hàng cao cấp. Sau khi tìm hiểu bước đầu, dự toán cần đầu tư khoảng 1.800.000 tệ. Vì tôi kinh doanh ngọc bích rất thành công, nên cậu ấy mới tới hỏi ý kiến của tôi. Tôi hỏi cậu ấy một câu: nếu lập nghiệp thất bại, cậu sẽ mất trắng 1.800.000 tệ. Liệu cậu có thể chịu đựng được kết quả ấy không? Nếu có thể, thì cậu còn do dự gì nữa? Mau bắt tay vào làm đi. 3 tháng sau, tiệm bánh của cậu ấy khai trương. Nghe nói việc kinh doanh rất phát đạt. Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy mang một chiếc bánh tới. Cậu ấy nói những lời đó của tôi đã loại bỏ hoàn toàn chút do dự cuối cùng trong lòng cậu ấy. Nếu có thể chấp nhận kết quả tồi tệ nhất thì còn lo sợ gì nữa đây? Cứ tiến bước về phía trước là được rồi. Tư duy theo thói quen của chúng ta thường là như thế này. Khi bắt đầu một cuộc tình, ta sẽ tưởng tượng mình ở bên người yêu đến bạc đầu răng long. Một khi chia tay, sẽ thấy đau khổ tới không sống nổi. Mất hết niềm tin, khi bắt đầu lập nghiệp, ta sẽ tưởng tượng cuộc sống xa hoa, sung sướng lúc đã thành công. Khi gặp một khó khăn, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải và suy sụp. Đương nhiên, suy nghĩ này cũng không sai. Ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc, nhưng dù mộng tưởng của chúng ta có tốt đẹp tới đâu, thì chuyện gì cũng có hai mặt. Cuộc sống khi người ta đưa ra quyết định, thường chỉ cân nhắc tới mặt tốt. Có lẽ trong tiềm thức cũng sẽ nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất. Nhưng hầu như

ngờ đâu lại bị cuộc sống ép phải bộc lộ. Chuyện tình cảm của A Tử lúc bắt đầu khởi sắc. Người chồng hiện giờ của A Tử rất tốt với cô ấy. Chẳng bao lâu sau, hai người sinh được một cô con gái nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của A Tử lại vui vẻ và hạnh phúc. Khi chuyện tình cảm gặp rắc rối, rất nhiều người phụ nữ nghĩ rằng đối phương sẽ nhớ tình xưa nghĩa cũ. Song tôi lại cho là nếu yêu, xin hãy yêu tha thiết. Nếu bỏ, xin hãy bỏ hoàn toàn. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và giọng đọc Triều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 21. Mọi thay đổi đều chỉ tốt cho bạn mà thôi. Sau khi đăng bài viết, bạn không giống những phụ nữ khác ở điểm nào? Tôi nhận được nhiều lời nhắn của độc giả. Trong đó có một loại nhắn khiến tôi rất lo lắng. Đàn ông luôn mong người phụ nữ của mình vừa khéo giao tiếp, vừa đảm việc nhà, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, tài năng xuất chúng. Nhưng chúng tôi chỉ là phụ nữ. Nếu có thể nuôi con thì không thể nuôi gia đình. Kiếm được tiền thì không thể lo cho con cái. Không thể bắt chúng tôi giỏi tất cả mọi việc được, đúng không? Còn đàn ông thì sao? Bọn họ giỏi lắm à? Bản thân bọn họ cũng không thể lo liệu được tất cả cơ mà. Nếu đàn ông cũng không thể xuất sắc như vậy, thì cớ gì lại bắt chúng tôi phải toàn tài như thế? Tôi không biết có bao nhiêu thiếu nữ ủng hộ quan điểm này, nhưng trong cuộc sống của tôi thường xuyên nghe về nó, chứng tỏ lối suy nghĩ ấy cũng không hề hiếm gặp. Điều này khiến tôi nghĩ tới một người, bà ấy là hàng xóm của tôi. Nói đúng hơn là hàng xóm của mẹ tôi. Bà ấy đã cố gắng thực hiện theo lối suy nghĩ này gần suốt cuộc đời của mình. Hai nhà chúng tôi rất gần nhau. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì bà ấy đã là khách quen của nhà chúng tôi. Chỉ cần nhà bà ấy có gió thổi cỏ lay là nhà tôi sẽ biết ngay. Bà ấy là kiểu người mạnh mẽ, không bao giờ nhượng bộ, nhất là giọng nói. Chỉ cần bà tới nhà tôi thì dù tôi ở trên nhà đóng kín cửa cũng có thể nghe thấy tiếng của bà ấy. Thỉnh thoảng hai vợ chồng họ cùng sang chơi. Lúc họ vào cửa, tôi sẽ nghe được đoạn đối thoại như sau. Vợ lớn giọng kể chuyện nhà cửa, chồng ở bên nhắc nhở. Em nói nhỏ giọng chút được không? Nói như cãi nhau với ai ấy. Vợ trừng mắt bực bội đáp. Sao hả? Chê tôi thô lỗ à? Tôi chỉ có thế thôi. Thấy tôi không vừa mắt thì ly hôn đi. Anh cũng không nhìn lại bản thân mình xem. Anh có tư cách gì mà chê tôi? Đôi lúc mẹ tôi sẽ âm thầm khuyên bà ấy đừng như vậy. Nên giữ thể diện cho chồng. Phụ nữ dịu dàng một chút mới không thiệt thòi. Bà ấy sẽ khinh thường đáp. Tôi không thích mấy lời như thế này. Anh ta kiếm được bao nhiêu tiền mà đòi tôi phải thế nọ thế kia. Bao giờ anh ta kiếm được núi vàng núi bạc mới đòi có tư cách tôi phải dịu dàng. Đương nhiên mẹ chồng của bà ấy không hề thích hành vi và giọng điệu của bà ấy. Thỉnh thoảng sẽ nhắc bà ấy mấy câu. Bà ấy liền đáp thẳng thừng, rồi tới chỗ mẹ tôi cao giọng tố cáo mẹ chồng mình. Cô không biết bà già kia tức cười như thế nào đâu. Bà ấy không đi mà soi mói con trai mình. Sao cứ phải soi mói tôi cơ chứ? Nhà bà ấy chẳng giàu có gì, dựa vào đâu mà đòi hỏi tôi lắm thế? Bà ấy cũng không nhìn lại điều kiện nhà mình đi, còn bắt tôi phải dịu dàng hòa nhã. Đúng là nực cười. Đương nhiên tôi có thể dịu dàng hòa nhã, nhưng nhà bọn họ không xứng. Thực lòng mà nói, tôi rất không thích bà ấy. Hơn nữa cực kỳ không muốn bà ấy sang nhà tôi mỗi ngày. Nhưng mẹ tôi không muốn tôi đắc tội với bà ấy, thầm nói với tôi. Con cũng biết tính của bà ấy rồi đó. Con mà đắc tội với bà ấy thì không biết bà ấy sẽ đi khắp nơi mắng con thế nào. Nếu con không thích bà ấy, lúc bà ấy đến, con đi lên nhà là được. Thế rồi chỉ cần bà ấy tới là tôi lẳng lặng đi lên tầng. Bà ấy biết tôi không thích mình, nhưng bà ấy cũng chẳng hề quan tâm. Cũng như bà ấy biết rằng cha mẹ chồng mình đều không ưa mình, song bà ấy cũng chẳng thèm để ý. Bởi vì mọi người đều chẳng biết làm thế nào với bà ấy, nên bà ấy rất hài lòng với tình trạng này, cho rằng mọi người đều sợ bà ấy. Sau đó tôi lên trung học nên ở trọ ở trường, bà ấy cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Mấy năm trước, mẹ tôi đột nhiên nhắc tới bà ấy. Lúc bà ấy 50 tuổi, chồng bà ấy bỗng muốn ly hôn. Con gái cũng không muốn nhận nuôi bà ấy. Lý do bởi miệng lưỡi bà ấy quá cay nghiệt. Mẹ tôi khuyên bà ấy nên thay đổi tính tình, nhưng bà ấy vẫn mạnh miệng. Sao tôi phải thay đổi? Tôi đã sống quá nửa đời người, không thay đổi được nữa. Với lại sao tôi phải thay đổi? Bọn họ thì tốt lắm đấy à. Sau đó chồng bà ấy ly hôn với bà ấy thật. Cuối cùng ông ấy nói với bà ấy rằng: tôi cũng không giỏi giang gì, nhưng dù tôi có kém cỏi tới đâu thì tôi cũng không muốn sống tiếp với bà nữa. Dạo trước tôi về quê thì lại gặp bà ấy. Bà ấy vừa cười vừa bắt chuyện với tôi, niềm nở hỏi tình hình gần đây của tôi. Tôi sửng sốt, hồi lâu mới hoàn hồn đáp: dì Nhung, dì thay đổi nhiều quá. Bà ấy cười ngượng ngùng: dì sống nửa đời người mới bắt đầu tỉnh ngộ, mới biết ngày trước mình xấu tính tới mức nào. Tôi cũng mỉm cười bối rối. Bà ấy lại hỏi thăm tôi mấy câu rồi mới chào tạm biệt. Bóng dáng khuất dần của bà ấy trông vô cùng cô đơn. Nhưng nếu đã hối hận thì tại sao không thay đổi sớm hơn? Tôi nhìn mái tóc ngả màu của bà ấy, trong lòng chứa đầy thương cảm. Nếu bà ấy sớm sửa đổi bản thân thì có lẽ bây giờ bà ấy đã có một gia đình ấm áp, có chồng ở bên, có con gái chăm nom. Sự thay đổi của hiện tại cũng bởi bà ấy đã nhận ra được bài học quá đau đớn. Có nhiều cô gái có tư tưởng sai lầm thế này: đàn ông cũng chẳng xuất sắc, cớ gì bắt tôi phải giỏi giang. Bởi vậy mới không chịu hoàn thiện bản thân. Vì chúng ta đều biết thay đổi bản thân là chuyện cực kỳ khó khăn. Phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, hoàn thiện bản thân cũng là chuyện vô cùng vất vả. Ít nhất thì cũng khổ cực gấp trăm lần việc sống phóng túng cho qua ngày. Nhất là khi bạn cho rằng người đàn ông của bạn không đáng để bạn nỗ lực như vậy. Bạn sẽ lập tức tìm ra lý do để buông bỏ quyết tâm. Đây là sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Chúng ta nỗ lực khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn cũng không phải vì bất kỳ ai, mà vì chính chúng ta. Vì chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình. Chúng ta xứng đáng với cuộc sống tuyệt vời hơn. Chỉ bởi lý do ấy thôi, dù có cố gắng tới đâu cũng không hoài phí. Chúng ta thường xuyên thích đánh tráo khái niệm. Ví dụ như ngày bé cha mẹ yêu cầu chúng ta cố gắng học tập, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Hôm nào chúng ta thi không tốt, bị cha mẹ mắng thì chúng ta thường nghĩ: hồi nhỏ họ còn học dốt hơn mình, giờ làm cha làm mẹ rồi bắt mình phải đỗ trường danh giá, có giỏi thì tự đi mà đi thi. Nhưng nếu chúng ta học được nhiều kiến thức, thi đỗ trường tốt, vậy người được lợi ở đây là ai? Nếu một người nghĩ rằng mình hoàn thiện bản thân là vì người khác, vậy người này không bao giờ có thể làm chủ số phận của mình. Mọi nỗ lực của chúng ta đều vì tốt cho bản thân. Nếu người được lợi lớn nhất chính là bản thân chúng ta, thì vì sao lại không cố gắng? Nhất là với các cô gái chưa kết hôn, nỗ lực để hoàn thiện bản thân đúng là sẽ vất vả hơn là làm đẹp, hơn là mua sắm. Nhưng cuộc sống tương lai sẽ ngày càng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Khi bạn đủ tốt, bạn sẽ gặp được người đàn ông xứng đôi với bạn. Bởi thế, chúng ta không nên oán trách chồng mình không tốt. Chọn được tiếp chồng như thế nào, quan trọng là ở điều kiện của chính bản thân mình. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và giọng đọc Triều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 22: đừng biến bi kịch thành phim dài tập. Tôi quen Tử Hiên khi còn đi tư vấn công ích. Lúc đó hôn nhân của chị ấy có vấn đề nên tới đó để xin trợ giúp. Năm ấy Tử Hiên 40 tuổi, có một con gái 14 tuổi. Chồng làm xây dựng, thu nhập cũng khá, nên chị ấy không phải đi làm mà chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho cô con gái. Nhưng mấy năm gần đây, chị ấy thường nghe được lời đồn chồng mình có bồ. Hơn nữa, chồng chị ấy lại còn có con với bồ. Ban đầu Tử Hiên không tin, cũng từng đi thăm dò chồng, nhưng lại bị chồng gạt đi. Nên chị ấy tự an ủi rằng có lẽ người ta chỉ đang ghen tị với sự sung túc của gia đình mình mà thôi. Nhưng vào một buổi chiều nọ, một cuộc điện thoại đã đẩy chị ấy xuống vực sâu. Hôm ấy khi Tử Hiên đang ngủ trưa thì có một người phụ nữ gọi điện tới nói rằng cô ta đã cặp với chồng Tử Hiên được 3 năm nay, đã có con trai 2 tuổi rồi.